Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Nhân tâm, Mạnh Mộng tùy ý chăm chú nhìn liền tiếp tục ăn điểm tâm đi. Đối với Nam Ngọc Phong lời nói hoàn toàn không quan tâm. Nam Ngọc Phong sờ sờ cái mũi có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục trấn định. Thấy nàng không đáp để ý chính mình, hắn lại nói tiếp, sổ sách thượng ghi lại, đều là mấy năm nay quốc khố lý vài thứ kia đi về phía. Này hiện tại tạm thời dùng không đến, bất quá danh sách thượng những người đó liền tương đối trọng yếu. Một khi bọn họ bắt đầu chuyển động, toàn bộ Nam Triều nói loạn liền rối loạn, đến lúc đó đã có thể thật sự muốn thiên hạ đại loạn. Cho nên, hiện tại việc cấp bách chính là đem các loại nhân cấp giải quyết. Hơn nữa ta sở liệu không lầm nói, bọn họ hẳn là chuẩn bị lần này thọ yến thượng tạo phản. Cho nên đại đa số hẳn là đều sẽ trình diện. Đây là chúng ta động thủ cơ hội, Mạnh Mộng mặt không đổi sắc đem điểm tâm ăn. Ngữ khí tùy ý nói, tạo phản liền tạo phản. Dù sao nhà ngươi này hoàng đế làm cũng không động giọt. Về phần ngươi nói giải quyết là muốn xử lý bọn họ sao? Vậy ngươi hoàn toàn có thể tìm ngươi cha mượn người. Nói với ta có ích lợi gì, Nam Ngọc Phong một mặt không nói gì nói. Ngươi đã bị liên lụy vào được, ngươi xác định ngươi không hỗ trợ sao? Mạnh Mộng không thèm để ý nói. Kia là của ta việc tư, ta sẽ tự mình tìm hắn giải quyết. Về phần ngươi muốn cho ta làm cô ly chuyện, tưởng đều không cần suy nghĩ. Ta đều giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi hoàn toàn có thể bản thân đi giải quyết, cho nên, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không sẽ bị đánh, nói xong còn đối với hắn lắc lắc bản thân nắm tay. Tỏ vẻ hắn lại nói nhiều liền thật muốn bị đánh, đem Nam Ngọc Phong dọa theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng là nghĩ nàng không hỗ trợ việc này khó khăn, hắn lại không thể không cứng rắn khởi khí đến. Hắn một mặt không đồng ý nói, ngươi cũng là Nam Triều một phần tử, chẳng lẽ ngươi tính toán xem Nam Triều hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ngươi đừng quên ngươi vào kinh mục đích là giúp ta, ngươi nếu không giúp ta vậy ngươi đến này lại có ý gì nghĩa? Nước mắt nhà tan sau, ngươi cho là ngươi có thể chỉ lo thân mình sao? Mạnh Mộng đem cuối cùng một khối điểm tâm ăn luôn, nghe vậy ánh mắt đạm mạc phiết hắn liếc mắt một cái. Ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi làm sai chuyện ta vì sao muốn đi kết thúc. Nước mắt nhà tan, ta cũng như thường có thể sống hào hào, cho nên không cần lấy này đạo lý lớn đến áp ta. Về phần vào kinh giúp ngươi, ta cũng bất quá chỉ là đáp ứng giúp ngươi giải quyết này đối xử thôi. Hiện thời nhiều giúp ngươi nhiều như vậy, cũng bất quá là xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước làm cho ta mất đi nhẫn nại. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nam Ngọc Phong bị nàng kia không mang theo một tia cảm tình lời nói cùng biểu cảm liền phát hoảng. Nhịn không được lui về phía sau ngã ngồi ở ghế tựa. Thật lâu không nói nên lời. Chung quy là hắn cưỡng cầu. Nàng nói không sai. Chính bọn họ phạm hạ lỗi vì sao làm cho nàng kết thúc. Nàng cũng không phải bọn họ ai, là hắn quá đáng, hắn ngữ mang xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta quá mức cưỡng cầu, là ta đem ngươi liên lụy vào, hiện tại lại muốn ngươi giúp ta giải quyết này vấn đề. Hơn nữa còn dùng này đạo lý lớn áp ngươi, thật sự là ta quá đáng quá rồi, ta lại cũng sẽ không làm như vậy, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Mạnh Mộng nghe vậy biểu cảm như trước lạnh lùng. Coi như không có nghe đến của hắn những lời này thông thường. Kỳ thực nàng đã sớm nên minh bạch, ích lợi vĩnh viễn là khảo nghiệm nhân tâm tốt nhất phương pháp. Mà thế khi những người đó tính phai mờ, không phải là tốt nhất chứng minh sao? Nàng cuối cùng rốt cuộc còn tại kia chờ mong cái gì? Cho rằng người người đều sẽ giống nàng như vậy tốt sao? Nàng đứng lên không nói được lời nào rời khỏi. Đối với Nam Ngọc Phong xin lỗi một điểm hứng thú cũng không có. Nàng tưởng chờ lần này chuyện giải quyết sau, nàng hẳn là sẽ không bao giờ nữa cùng hắn có cùng xuất hiện. Xem Mạnh Mộng một điểm do dự cũng không có rời đi. Nam Ngọc Phong không biết vì sao trong lòng rất là khó chịu. Hắn là muốn mất đi này bằng hữu sao? Hắn ngồi sững ở ghế tựa, thật sâu thở dài một tiếng, là gần đây đả kích quá lớn, còn là bởi vì sao? Hắn hiện tại trở nên có chút không giống hắn, trước kia tối khinh thường đi làm chuyện, hiện tại hắn cư nhiên làm, hơn nữa còn là đối với bạn của tự mình, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Ngồi một lát, hắn liền mang theo này danh sách cùng sổ sách đi trong cung. Nàng nói rất đúng, chính bọn họ gây ra chuyện, nên chính bọn họ đi giải quyết, ai bảo này là bọn hắn hoàng gia lỗi đâu. Mạnh Mộng một mặt không biểu cảm trở về bọn họ sân. Ngồi ở chỗ kia nhíu mày suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định giúp hắn một tay. Nàng đem Đại Xòa kêu đi lại, một mặt nghiêm cẩn nói, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi liền đi theo Nam Ngọc Phong đi. Ta sợ hắn hội xảy ra chuyện gì, ngươi đi theo bảo hộ hắn ta cũng có thể yên tâm một ít. Chờ việc này giải quyết sau, chúng ta trở về ra. Đại Xòa vừa nghe Mạnh Mộng làm cho hắn đi theo Nam Ngọc Phong liền không vui. Nhưng là lão đại phân phó lại không thể không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Cũng may quá không được bao lâu bọn họ là có thể về nhà. Bằng không hắn không đợi người khác giết chết hắn, hắn cũng nhất định sẽ không nhịn được giết chết hắn. Gặp Đại Xòa đồng ý, nàng lại đối một bên ngồi Ninh Thanh dặn dò nói, gần nhất Đại Xòa không ở ngươi liền đi theo ngươi tỷ phu. Trong viện hạ nhân đều đuổi đi, nếu quả có người nào tiến vào, ngươi phải đi tìm ngươi tỷ phu. Hơn nữa của ngươi võ công cũng muốn gia tăng thời gian luyện tập. Miễn cho đến lúc đó bị người theo dõi, ngươi ngay cả hoàn thủ năng lực đều không có. Ninh Thanh nghe vậy thành thật gật đầu đáp ứng rồi. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá xem tỷ tỷ bộ này nghiêm cẩn bộ dáng chỉ biết sự tình không đơn giản. Vì không cho tỷ tỷ thêm phiền toái, hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tương đối hảo. Sự tình nói xong, nàng nhường Đại Xòa chờ Dư Giật tỉnh sau đem Ninh Thanh giao cho hắn sau. Lại đi tìm Nam Ngọc Phong, mà nàng tắc hồi trong phòng tiến không gian luyện công đi. Chờ Nam Ngọc Phong theo trong cung trở về lúc, chỉ thấy Đại Xòa một mặt không vui ngồi ở hắn sân cửa. Một bên Phúc Công Công, còn lại là một mặt bất đắc dĩ đứng ở nơi đó xem hắn. Miệng còn tại khuyên bảo cái gì? Hắn đi lên phía trước hỏi, Phúc Công Công đây là có chuyện gì? Đại Xòa ngươi ngồi ở chỗ này làm chi? Phúc Công Công gặp nhà mình chủ tử đã trở lại, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên hành lễ nói. Bẩm chủ tử, Đại Xòa công tử nói hắn là bị Dư phu nhân phái đi lại bảo vệ ngươi. Nô tài nói ngươi không ở trong phủ, hắn liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Nô tài khuyên hắn đi vào chờ ngươi. Hắn lại không đồng ý, nô tài chính không có biện pháp đâu, ngươi sẽ trở lại, lúc này, Đại Xòa cũng đã đi tới, hắn một mặt mất hứng nói, lão đại sợ ngươi bị người giết chết, làm cho ta trong khoảng thời gian này đi theo bảo hộ ngươi. Chờ việc này qua đi trở về đi, Nam Ngọc Phong nghe vậy không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn cười nói, Mạnh Mộng có tâm, bất quá làm sao ngươi không đi vào chờ. Ở bên ngoài ngồi nhiều không thoải mái, Đại Xòa một mặt ghét bỏ nói. Ta không nghĩ bảo hộ ngươi này nhược kê, bởi vì ngươi lão đại thật mất hứng, tuy rằng không biết vì sao. Bất quá ta thật không thích ngươi này nhược kê, liền ngay cả cùng ngươi một cái phòng ở ta cũng không cao hứng. Hết chương.